Thỉnh quân tự trọng, chương 29, góc truyện audio.com, editor, Miri, năm đó, Trình Môn ta không chỉ vì thế lực của chú quân Sơn Nam Đạo phát triển ổn định mà mới trở thành phản tặc mà hơn hết là vì triều đình và các tiết độ sứ mơ ước đống vàng kia. Đống vàng này chính là tội ác đã vây hãm Trình Môn muôn đời. Phụ thân là người trong sạch sống trên đời chưa từng phạm phải tội tham lam. Thân là nhi tử ta cũng sẽ không ham tài. Trình Tàng Chi trường thân ngọc lập đứng ở trong gió y phục tung bay. Trên đầu không đội mũ mà chỉ cài một chiếc châm có hình đầu thú, nhưng lại không tạo ra dáng vẻ dữ tợn đáng ghét. Triệu Quyết hụp đầu xuống, có vẻ hơi nhụt chí nhưng vẫn bảo. Ngài rõ ràng biết quốc khố đang trống rỗng, ngay cả lễ tế thiên cũng bị hoãn lại. Các tiết độ sứ cũng chờ hoàng đế dẹp bỏ lễ tế thiên để chê cười. Đủ loại quan lại cũng chỉ yêu quý thanh danh, không chịu làm việc phân ưu, ngài hà tất học theo Nhan Thượng Thư tốn công vô ích. Triệu Quyết, Trình Tàng Chi phóng mắt vọng về hướng Kim Châu rồi nói tiếp. Trình Môn ta thiếu triều đình, sau khi trả lại đống vàng này, coi như hết nợ. Từ đây, Trình Môn ta là Trình Môn, triều đình là triều đình. Chiến hỏa bùng lên trong tương lai, mỗi người tự mình lo. Triệu Quyết chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng châm lên một ngọn lửa mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được quyết tâm của thiếu tướng quân. Hắn cái hiểu cái không, chắp tay, thuộc hạ đã rõ, bóng thanh niên ở dưới cây khô tàn chậm rãi mờ đi. Hắn rốt cuộc trả hết ân nghĩa của triều đình đối với phụ thân, sau này dù có phản nghịch thì cũng là khúc mắc giữa hắn và triều đình, không hề liên can đến phụ thân. Trước khi được nghỉ 7 ngày, trên điện Hàm Nguyên nghênh đón lần thượng triều cuối cùng của năm thứ 7 Đông Khải. Văn võ bá quan tề tụ từ trên long ỷ nhìn xuống thấy được bất tận mũ ô sa cùng cầm y thú bào. Thượng triều cuối năm, các quan viên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hộ bộ nói, bá tánh có đủ cơm no áo ấm. Lại bộ nói, rất nhiều anh tài trên thiên hạ nhập triều dưới An Đế. Công bộ nói, thuyền buồm thủy lợi đều rất ổn định. Lễ bộ nói, áo mũ vạn quốc đều đã đính chuỗi ngọc. Phụt, trên điện Hàm Nguyên, một tiếng cười diễu vang lên giữa hàng võ thần, trong không khí an tĩnh này càng trở nên rõ ràng hơn. Trong lúc quần thần lâm vào mộng đẹp do mình thêu dệt ra, hoàng đế ngồi tựa long ỷ vô cùng hài lòng, vậy mà có người dám cười. Một chúng thần tử nhìn về phía tiếng cười đó phát ra, thấy một nam nhân mặc thú bào màu đỏ tía, ngũ quan như hỏa. Là Hà Tây tiết độ sứ Trình Tàng Chi. Chúng thần cùng nhau nhíu mày, tuy vị tiết độ sứ này có dung mạo mỹ lệ như nữ tử, nhưng lại có sát khí vô cùng nặng, bởi vậy nên không ai dám cả gan mở miệng đắc tội hắn, huống chi còn có 9 hàng võ thần khác ở đây cũng đang nghẹn cười, hiển nhiên là đang chống lưng cho Trình Tàng Chi. Lúc này, ngay cả hoàng đế cũng rất bất đắc dĩ, chỉ biết nhìn về phía tể tướng Lưu Huyền. Lưu Huyền lúc này tất nhiên cũng cảm thấy vinh quang, dù sao vị đại tướng hùng hãn nhất triều đại này cũng bái làm đệ tử của lão, gọi lão một tiếng sư tướng, tất nhiên vô cùng vinh quang. Lưu Huyền nhìn về hướng Trình Tàng Chi cũng cười nhìn lại hắn, chủ động bước ra khỏi hàng để thỉnh tội với hoàng đế. Thần ngự tiền thất nghi còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ngự tiền thất nghi thất lễ với vua, góc truyện audio.com, miệng nói thỉnh tội nhưng trên mặt không hề hối cải. Nhưng hắn là quyền thần, An Đế cũng chỉ có thể kêu hắn ngừng cười về hàng. Sau đó lại thấy một quan viên áo tím khác đứng ra, Nhan Tuế Nguyện cầm hốt bản thượng tấu. Thần tố cáo Hà Tây tiết độ sứ, ngự tiền thất nghi. Tất cả quan viên giật mình, bọn họ nghe hai vị phó sử cùng đi Kim Châu nói là Trình tiết độ sứ đã sống rất hòa thuận với Nhan Thượng Thư ở Kim Châu. Mặc dù hai người không thể nói là thân cận như hình với bóng, nhưng chắc cũng không đến mức trở mặt chứ hả? Hình bộ thượng thư lại muốn làm cái gì đây? An đế cũng ngốc không hiểu gì, ngồi ở trên long ỷ vừa thoải mái ngoài mặt lại vừa nôn nóng trong lòng. Hạch tội Hà Tây tiết độ sứ, rốt cuộc hắn nên chuẩn tấu hay là không? Trong lúc mọi người còn chưa rõ nguyên do, sờ không được manh mối, Nhan Thượng Thư lại nói. Nhưng đại lý tự khanh Trình Tàng Chi trong lúc điều tra và giải quyết án tử lư lão nuốt vàng ở Kim Châu đã rất dốc sức tận tâm thay triều đình truy về một số vàng lớn cũng chứng minh trong sạch cho nguyên lão tam triều. Xin hoàng thượng nể tình hắn có công thưởng phạt phân minh theo ưu khuyết điểm. Tình thế chuyển biến quá nhanh khiến cho mọi người như lọt vào trong sương mù. Nhan Tuế Nguyện rốt cuộc đang muốn giúp Trình Tàng Chi hay là ám hại Trình Tàng Chi đấy? An đế nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn ở trên bậc thang đỏ chậm rãi đứng lên quan sát chúng thần, nói. Lão tiên sinh Lư Hoành chính là một vị tài đức trung thành gương mẫu của triều đại ta, không tiếc lấy mệnh vạch trần hành vi phạm tội của thứ sử Kim Châu Lý Hoài Ân, tận trung với quân, tận tâm với dân, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cho thiên hạ này. Truy phong Lư Hoành làm hiến quốc công, lễ táng long trọng. Tầm mắt An đế Lý Thâm bỗng nhiên mơ hồ, bệnh đau đầu lại phát tác. nội thị Dương Phụng Tiên tiến lên đỡ lấy đế vương, theo lệ thường, thay đế vương truyền đạt ý chỉ. Khen thưởng cho toàn bộ gia quyến của nguyên lão tam triều Lư Hoành, dùng lễ tang long trọng để an táng. Trấn an lão thần, sau đó lại tập trung nỗi lòng của quan lại xong, an đế mới thoáng khỏe lại sau cơn đau đầu cố gắng mở miệng. Trình Tiết độ sứ đã vì nước quên thân, lẽ ra nên trọng thưởng. Nhưng lời của Nhan Thượng Thư cũng có lý chuẩn tấu. Chúng thần đều biết đây là hoàng đế đem Nhan Tuế Nguyện làm ván cầu, bắt đầu cân nhắc lời nói. Ban vinh quang cho cả nhà Lư Hoành có thể để cho hoạn quan Dương Phụng Tiên tuyên chỉ, mà trọng thưởng trung thần, thu nạp nhân tâm, khiển trách nho nhỏ đối với quyền thần, Lý Thâm lại phải tự làm để biểu hiện quân uy. Trình Tàng Chi không đau không ngứa, đang muốn tạ chủ Long Ân, nhưng rồi lại thấy Nhan Tuế Nguyện thượng tấu. Hoàng thượng, nếu đã luận công ban thưởng, cũng phải trách phạt đúng tội. Lời nói dõng dạc sắc bén, nếu lời của Nhan Tuế Nguyện có thể hóa thành thực thể, quần thần tin chắc rằng cung điện Kim Bích Huy Hoàng này đã bị lời của y đập bể ra nguyên một cái hố to. Chấm, quan viên tham chính thảo luận chính sự, 11 người thì đã hết 10 người là tặc. Tuy rằng đang nghị luận về tội ngự tiền thất nghi của Trình Tàng Chi, nhưng nhóm lão tặc này bỗng nhiên nhạy bén cảm thấy, Nhan Tuế Nguyện lại đang muốn quật mồ ai rồi. Đã sắp qua năm mới, quần thần khó tránh khỏi mà cảm thấy căng thẳng, không chừng năm nay chính là cái Tết cuối cùng của đời mấy lão. Góc chuyện audio.com, quan viên tam pháp thì còn hoảng loạn hơn, cả năm nay dù sao cũng đã bận rộn chạy việc tóe khói, bổng lộc không thêm một xu, bọn họ chẳng muốn có thêm loạn. An đế hơi hơi cảm thấy vẫn là nên cho qua thì thỏa đáng hơn. Lần hành sự này của Nhan Tuế Nguyện đã vượt qua dự tính của hắn, nhưng mà hắn vừa hô Nhan Khanh, thôi, thì Nhan Tuế Nguyện đã tiến lên trần thuật, chuyến này thần đến Kim Châu tận mắt thấy được một chúng quan viên ở phủ thứ sử bỏ nhiệm sở làm hỏng việc. Lại bộ phụ trách việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan văn, khảo khóa thăng giáng, thưởng công phong tước điều động chức vụ, nhưng lại để cho phạm quan Kim Châu không làm tròn bổn phận theo lý nên cách chức vấn tội các quan viên khảo hạch người ở Kim Châu. Lại bộ thượng thư Vương Đình, khó thoát trách nhiệm ấn luật chém đầu. Nghe xong hình bộ thượng thư Thiết Diện Vô Tư Nhất của triều đại này tự mình công đạo, những quan viên thấy người y nói không phải là mình thì tiếng thở phào vang lên hết đợt này đến đợt khác. Lại bộ thượng thư Vương Đình, các quan viên vô cùng quen thuộc với độ dày mặt của lão. Lão lập tức quỳ rạp xuống trước điện, hoàng thượng, thần bị oan uổng, Lý Hoài Ân kia giả bộ che giấu quá tốt, thần cũng nhất thời không nhìn rõ nội tình. Nhan Tuế Nguyện hơi kinh ngạc, Vương Đình vậy mà lại không cắn ngược người khác, y nghĩ một hồi lại chợt sáng tỏ. Nếu Vương Đình giữ kín bưng, không lỡ miệng nói sai thì mới có thể sống sót. Quả nhiên, không chỉ có Lưu Huyền cầu tình, ngay cả đô ngự sử vệ chính cũng cầu tình. Nhan Tuế Nguyện lạnh lùng nói tiếp, hoàng thượng dùng sai người, nhóm tể tướng nội các tất nhiên cũng phạm lỗi sơ suất. Đô ngự sử và ngự sử đốc sát viện có nhiệm vụ thị sát, bẩm tấu chuyện xảy ra trong quan văn, vậy mà cũng không nhìn thấy một đám già áo túi cơm kia, ngày sau nếu có gian định loạn quốc chẳng phải là sẽ để cho gian định tạo phản. Tuy vệ chính nhỏ tuổi hơn Lưu Huyền nhưng cũng đã là một lão nhân 50 tuổi, tròm râu trắng đen lập tức run rẩy. Ý của Nhan Thượng Thư là bọn chúng ta đều là gian nịnh. Thiêm đô ngự sử Sầm Vọng cũng hét theo. Nhan Thượng Thư, chẳng lẽ cả triều này chỉ có ngươi là trung thần? Triều đình mỗi khi cãi nhau thì ngôn quan luôn hùng hổ nhất nhưng không phải triều đại nào cũng như thế. Bởi vì hình bộ thượng thư Nhan Tuế Nguyện xuất thân từ thế gia võ thần, tính cách của y lại thẳng như dây đàn. Trên điện có cấm vệ, ngự tiền có thị vệ đeo đao, hốt bàn của Nhan Tuế Nguyện đổi thành cương đao chỉ thẳng vào hai vị phó sử của đốc sát viện. Dung nhan như ngọc lạnh lẽo làm cho người khác sợ hãi, sau đó lại không hề do dự để đao ngay trên cổ mình. Bản quan thân là hình bộ thượng thư quản hình ngục của thiên hạ, lại để cho bá tánh Kim Châu hàm oan khuất nhục là bản quan thất trách. Hôm nay bản quan nguyện lấy mạng ra tạ tội với bá tánh Kim Châu, hy vọng hoàng thượng sẽ thu hồi ý chỉ, đối xử tử tế với Kim Châu, giúp cho họ an cư lạc nghiệp. Hoàng đế cùng quần thần đều kinh ngạc xong lại sợ hãi, vốn tưởng rằng Nhan Tuế Nguyện lại muốn chỉ kiếm vào tam công, dùng đao bức đô ngự sử và thiêm đô ngự sử của đốc sát viện, không ngờ lần này lại là vì Kim Châu, muốn dùng tính mạng của mình để đền bù. Tất cả mọi người run rẩy tay chân, Kim Châu. Kia đã là một hoang mạc cằn cỗi, không có bất cứ thứ gì đáng giá để cho kẻ khác hy sinh. Góc chuyện audio.com, triều đình muốn từ bỏ Kim Châu, đã là kế sách mọi người cùng quyết định, chỉ có lợi, không có hại. Hai mắt Trình Tàng Chi lóe lên, nhìn chằm chằm vào thanh đao Nhan Tuế Nguyện đặt trên cổ. Cương đao của cấm quân đều có hoa văn phức tạp, vàng khắc tinh xảo, càng làm cho chiếc cổ trắng như ngọc yếu ớt kia của y dễ dàng cắt đứt. Hai tay hắn túm chặt cổ tay áo, cắn chặt răng. Tuy hắn biết Nhan Tuế Nguyện sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện Kim Châu, nhưng Trình Tàng Chi không ngờ rằng Nhan Tuế Nguyện lại muốn tự sát. Trình Tàng Chi ngước mắt nhìn lên thiên tử trên cao. Hôm nay, nếu gã dám để cho Nhan Tuế Nguyện tạ tội, dám để cho Đốc Sát Viện cùng những người này bức bách Nhan Tuế Nguyện đi vào khuôn khổ, vậy thì hắn sẽ chém tất cả người ở đây trước. Ánh mắt Lý Thâm dừng ở trên cương đao. Nhan Tuế Nguyện ở triều 3 năm, mọi chuyện đều hành động theo ý của hắn, vậy mà hôm nay lại không màng đến quân vương này mà chủ động thỉnh chết. Lý Thâm không hiểu làm sao, ánh mắt hoang mang, nhìn từ đầu đến đuôi Nhan Tuế Nguyện dò xét một hồi lâu. Rốt cuộc Nhan Tuế Nguyện làm vậy là bởi vì bá tánh Kim Châu hay là như lời của nhóm phó sử Kim Châu, rằng Trình Tàng Chi đối với Nhan Tuế Nguyện có tình sâu đậm không buông, thế gian ít thấy, cho nên Nhan Tuế Nguyện vì tình riêng mà làm. Lý Thâm đột nhiên thở dài một hơi, rồi sau đó xua xua tay, truyền xuống mấy chữ. Nhan Khanh, chuyện Kim Châu, để Khanh định đoạt, Kim Châu toàn quyền giao cho Nhan Tuế Nguyện, nếu y chết Kim Châu có lẽ sẽ thật sự không cứu được nữa. Tình thế lại chuyển biến nhanh chóng một lần nữa, tiêu điểm lại tập trung lên người Vương Đình. Vương Đình nhìn về phía Lưu Huyền, đối phương lại không chịu nhìn thẳng lão. Nhan Tuế Nguyện có thể dùng cái chết để bức bách, đó là bởi vì sau lưng y có Lư Long Trung Ninh Quân, lão thì sao? Trời muốn ta chết, Vương Đình nghĩ. Lão rốt cuộc cảm nhận được cảm xúc của hộ bộ thượng thư Lưu Nghiên. Khi một quan viên đứng trên trận doanh, thì cũng đã dựa vào trận doanh đó để một bước lên mây, nhưng nếu trận doanh đó bị đánh, thì cũng phải vì trận doanh này mà kịp thời hy sinh để ngăn ngừa tổn hại. Lúc Lưu Nghiên chịu chết, Vương Đình cũng đã từng nghĩ mình sẽ có ngày này. Chỉ là không ngờ Thường Minh còn chưa chết thì đã đến phiên lão. Chuyện lớn như tòa Long Tĩnh mà còn có thể giấu giếm. Thường Minh đúng là có thủ đoạn thâm sâu. Sau khi đã suy nghĩ thông, Vương Đình như rút được kinh nghiệm xương máu, chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Nhan Tuế Nguyện, cừu hận đầy áp. Phía trên kim điện, Vương Đình chưa đến nỗi qua béo kia đột nhiên đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này lao về phía Nhan Tuế Nguyện. Trình Tàng Chi là người phản ứng nhanh nhất trong đám người ở đây, bao gồm cả thị vệ. Bóng áo đỏ của hắn xẹt qua che trước Nhan Tuế Nguyện, gió mạnh quét qua, vạt áo tung bay, một chưởng đánh vào ngực Vương Đình, khiến cho lão bay về chỗ cũ. Nhan Tuế Nguyện nhìn theo bóng lưng Trình Tàng Chi, ra vẻ suy tư. Biến cố tới quá đột ngột, mọi người lại chưa kịp hoàn hồn. Tuy rằng Trình Đại Nhân đúng là đã dây dưa với Nhan Thượng Thư 3 năm, cũng sắp tới năm thứ tư, nhưng mà hắn chưa bao giờ làm gì giúp đỡ Nhan Thượng Thư. Hôm nay vậy mà lại đánh Vương Đình ngay trên kim điện. Một năm này thật là quá ngoài sức tưởng tượng, mấy chư thần không tin Hà Tây Tiết Độ Sứ là Đoạn Tụ cũng bắt đầu do dự. Góc truyện audio.com, mặc dù Trình Tàng Chi là Đoạn Tụ, nhưng Nhan Thượng Thư cũng không thể là Đoạn Tụ chứ hả? Ở tình huống thế này, ai cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nghe Trình Tàng Chi xoay người bẩm lên. Hoàng Thượng Thư tội, thần cũng không phải là muốn ngự tiền thất nghi, Điện Hàm Nguyên chính là nơi thiên tử triều hội quần thần, nếu là có đại thần bị chết ở Điện Hàm Nguyên, ngày sau ai còn dám tới triều hội mồng một và ngày rằm. Hoàng Thượng Minh dám, một câu nói này đánh thức quần thần. Mọi người tỉnh ngộ trước nay dù cho Nhan Tuế Nguyện có cương trực cỡ nào, nhưng đều chỉ là lấy đao kiếm bức bách nhau, nào có thật sự có ý muốn giết người. Cách chương.